Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 127, ai là đại thám tử? 1. Song Càng, đêm đó, bình dân đội, liền tại 5 vị thành viên đều tại tuyến tình huống hạ thành lập. Bất quá đang tuyển lựa kịch bản bên trên, bởi vì đội ngũ đối chiến chỉ có thể bên trên trong đội 3 người. Khó tránh khỏi có hai người vô pháp tham dự bình dân đội, cùng cái khác chiến đội lần đầu quyết đấu. Thế là Ngã Thị Thùy liền đề nghị ba người bên trong Từ Lạc Phi cùng Tô Nhược Dĩnh trực tiếp tiến vào chính tuyển, cái khác ba người hoặc thay phiên tiến vào chính tuyển, hoặc trực tiếp Từ Lạc Phi chỉ định. Nhưng mà Lạc Phi lại tại chiến đội trận chiến đầu tiên chỉ định Tô Nhược Dĩnh mang Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy cùng nhau, mục đích là muốn cho chưa từng cùng hai người chơi qua Tô Nhược Dĩnh thông qua cùng bọn họ bơi chung hí, đạt tới quen biết mục đích. Về phần Long Ngạo Thiên, Lạc Phi quyết định đêm mai từ hắn cùng Tô Nhược Dĩnh dẫn hắn cùng nhau chơi đùa một cái kịch bản. Như vậy ngoại trừ không có tham gia qua Nhổ Neo Đi Hướng Biển Cả kịch bản Tô Nhược Dĩnh cũng sẽ ở trong hai ngày tham gia đến chiến đội đối chiến một lần. Chỉ có Tô Nhược Dĩnh tham dự hai lần, để bù đắp nàng cùng thành viên khác tiếp xúc ít không đủ. Mà an bài như vậy, cũng không có làm Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy hai cái cảm thấy bất mãn. Bởi vì lúc này trong lòng bọn họ, có thể lúc trước cùng Lạc Phi thời gian dài chơi cùng một chỗ Tô Nhược Dĩnh, coi như tại trên thực lực sẽ so Lạc Phi yếu một ít, nhưng cũng không yếu bao nhiêu. Cứ như vậy, tại Tô Nhược Dĩnh bị Lạc Phi PM bên trong lặp đi lặp lại khích lệ, rốt cuộc lại lấy hết dũng khí, dẫn đội bắt đầu bình dân đội lần thứ nhất 3v3 hành trình về sau. Lạc Phi cùng Long Ngạo Thiên cũng bắt đầu từng người hàng bản. Sở dĩ không mang Long Ngạo Thiên hàng hai người hình thức, là bởi vì tại trở thành bình dân đội, đội trưởng về sau, tự cảm giác trách nhiệm trên vai Lạc Phi vẫn là quyết định tại đêm nay đơn hàng một lần một mình. Hình thức, khó khăn, kịch bản, để tại đêm mai dẫn đội 3v3 lúc, có thể vì đội ngũ cống hiến thực lực mạnh hơn. Dù sao nếu là mang Long Ngạo Thiên hàng hai người hình thức, khó khăn, kịch bản, tại Lạc Phi xem ra, nắm chắc tính vẫn là muốn so với chính mình đơn hàng thấp hơn. Tại thông qua cá nhân không gian ảo tiến vào kịch bản về sau, ánh vào Lạc Phi tầm mắt chính là một cái khác thự bộ dáng lầu một đại sành. Sẽ không lại chơi người sói giết đi. Lạc Phi vừa thấy này giống như đã từng quen biết tràng cảnh, bỗng cảm giác vô cùng đau đầu. Dù sao tại người sói giết kịch bản bên trong, không chỉ có phải có cực mạnh suy luận hoặc biểu diễn năng lực, trên thực tế vận khí cũng là có thể hay không thông quan loại này kịch bản rất lớn nhân tố. Tỉ như người chơi nếu là rút được trừ phù thủy bên ngoài người tốt bài, người sói tại buổi chiều đầu tiên giết tới người chơi lúc phù thủy cũng không có sử dụng giải dược, kia quả thực là một đêm liền trực tiếp bị loại. Đương nhiên muốn chính là một mình người sói giết kịch bản, hệ thống khả năng cũng sẽ không biến thái như vậy quá sớm giết chết người chơi. Bất quá lúc trước hai người người sói giết kịch bản bên trong, mặc dù Tô Nhược Dĩnh cuối cùng được chứng minh là cùng Lạc Phi thân phận đối lập người sói, nhưng dù sao ở trong game thêm một cái người chơi khác, theo không khí cảm giác bên trên, cũng muốn so với chính mình đối mặt hết thảy NPC hiếu thắng. Nhưng mà lo lắng về lo lắng, khi thấy bị 8 cái ghế vây vào giữa trường điều bàn bên trên có một bản rõ ràng là kịch bản đồ vật, lúc Lạc Phi vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đi qua, đem kịch bản mở ra, xem có thể hay không tại kỳ an toàn kết thúc trước, tận lực vì chính mình thu hoạch được một chút phương diện nào đó ưu thế. Một mình kịch bản, khó khăn, ai là đại thám tử giới thiệu vắn tắt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Tại ai là đại thám tử áp bên trên xếp hạng trước 8 thám tử nhóm. tại người thứ hai Hà Thông Minh hiệu Triệu Hà, tề tụ Thâm Sơn biệt thự tiến hành một lần thực địa kịch bản giết suy luận đọ sức. Mà xem như trong 8 người xếp hạng thứ nhất ngươi, phải chăng có thể thật tài nghệ trấn áp quần hùng, giữ gìn ngươi bảng một chí tôn địa vị đâu? Thông quan điều kiện, trở thành sau cùng bên thắng độ khó đẳng cấp, 3 viên sao hệ thống mặc định nhắc nhở. Bản kịch bản trò chơi kỳ an toàn vì 10 phút, mời tận khả năng trong đoạn thời gian này vì tự thân sáng tạo có lợi trò chơi ứng đối điều kiện. Người chơi ăn mặc đem tự động xứng đôi kịch bản cần biến hóa khó khăn kịch bản nhắc nhở. Nên kịch bản bên trong, nhân vật trò chơi thanh trang bị, thanh kỹ năng, thanh vật phẩm đều bị khóa chặt không cách nào sử dụng. Nhưng cũng thu hoạch được sở trường trưởng thành. Hóa ra là thám tử trò chơi a. Lạc Phi tại nhìn qua kịch bản về sau, ngược lại là có chút thở dài một hơi. Mặc dù lại là một cái gì đều không dùng đến kịch bản, nhưng ở hắn xem ra, đêm nay liền xem như kịch bản thất bại, tối đa cũng chính là chính mình không thể tại NPC trước đó phá án. Tóm lại so, người sói giết, kịch bản bên trong kia mỗi đêm đều phải đối mặt khả năng bị giết cảm. Giác sợ hãi tốt hơn nhiều lắm. Biệt thự lầu một đại sảnh ngoại trừ trên đỉnh đầu cự đại đèn treo cùng trong đại sảnh gian bị cái ghế vờn quanh dài mảnh bàn gỗ bên ngoài. Trước hết nhất hấp dẫn Lạc Phi ánh mắt chính là một cái rất lớn kiểu tây lò sưởi trong tường. Gạch xanh xây thành lò sưởi trong tường đối diện đại sảnh cửa phòng. Bên trong đã cất kỹ đợi nhóm lửa vật liệu gỗ. Bên cạnh còn chi kỷ đặt vào một cái bật lửa. Rất rõ ràng tại cái này lạnh lùng đại sảnh trong, chỉ cần đem lò sưởi trong tường bên trong vật liệu gỗ nhóm lửa, rất nhanh liền sẽ tràn ngập ấm áp, làm cho người ta hết sức thoải mái. Mà cùng lò sưởi trong tường cùng đại sảnh cửa phòng quân thành góc vuông kia mặt trên tường là rất lớn cửa sổ sát đất, cửa sổ hai bên là không có kéo lên ám tử sắc màn cửa. Cửa sổ phía bên phải còn mang theo một cái kiểu cũ chất gỗ màu nâu đồng hồ treo tường. Kim đồng hồ chính biểu hiện ra 6 giờ 35 phút. Lạc Phi theo ngoài cửa sổ đã hiện lên bóng đêm sắc trời phán đoán. Này 6 giờ 35 phút trên thực tế là 18 giờ 35 phút. Đồng thời trước mắt chỉ có hắn một người đại sảnh có thể chứng minh hắn hiển nhiên là 8 thám tử. Lừng danh bên trong đến nơi trước tiên này biệt thự. Tại cái này kịch bản bên trong, Lạc Phi ăn mặc bị hệ thống định nghĩa vì màu xám đầu tử áo khoác, màu xám quần tây, bên trong mặc màu xám bằng bông áo sơ mi, chân mặc một đôi màu xám bông vải dép lê. Về phần hắn vốn nên từ bên ngoài xuyên thấu đến màu xám bên trong đưa giày nhung giày ra, thì chính bày biện ở đại sảnh cửa phòng bên trái 3 tầng giày khiên phía trên nhất. Mà giày trên kệ những vị trí khác thì bị đủ mọi màu sắc cái khác bông vải dép lê sở lấp đầy. Vì cái gì đều là màu xám đâu? Lạc Phi ánh mắt lại bị đại sảnh bên cửa phòng màu xám vali hấp dẫn. Bình thường tới nói, đó phải là hành lý của hắn thùng. Lạc Phi đi qua, phát hiện vali bên trên có 3 vị mật mã khóa, nhưng hắn lại cũng không biết mật mã khóa mật mã, không biết mật mã khóa vali, vẫn là chính ta vali à. Lạc Phi tại cảm thấy buồn cười sau khi, vẫn là quả quyết từ bỏ dùng quý giá an toàn thời gian đi phá giải này 3 chữ số mật mã. Nắm chặt thời gian xem đại sảnh trong cái khác bày biện. Còn lại cùng đồng hồ treo tường tường đối diện kia mặt tường. Trên tường mặc dù rỗng tuếch, chỉ bao trùm lấy cùng cái khác mặt tường đồng dạng màu nâu giấy dán tường. Bất quá dưới tường lại dựa vào trưng bày một cái dài mảnh, cao một thước tả hữu tủ gỗ lớn. Lạc Phi đi qua nếm thử mở ra cửa tủ, muốn nhìn một chút bên trong có cái gì. Lại tại tay chạm đến cửa tủ bắt tay thời điểm, bị cầm trên tay đột nhiên nổi lên lam quang cho bắn ra. Đây là hiện tại không cho xem ý tứ a. Lạc Phi rất không hài lòng thở dài một hơi, trong miệng lẩm bẩm, vali cũng mở không ra. Này, ngăn tủ cũng không cho xem. Chẳng lẽ này 10 phút chính là làm ta chỉ có thể quen thuộc phòng khách này hoàn cảnh sao? Tủ gỗ bên trên còn có một cái trí năng màu trắng tiểu âm thùng. Theo vẻ ngoài bên trên xem chính là mộng công ty gần nhất bán chạy, tiểu mộng, trí năng Ampli. Này, mộng công ty mặc dù danh xưng chỉ bán thẻ nạp tiền game. Bất quá ta thế nào cảm giác trò chơi này càng giống là bọn họ công ty cái khác sản phẩm quảng cáo. Vật dẫn đâu? Vừa nghĩ tới chính mình thanh vật phẩm bên trong bị khóa định mộng tưởng đồ uống, Lạc Phi liền cười khổ lắc đầu hướng lò sưởi trong tường phía bên phải kia thông hướng lầu 2 trên bậc thang đi. Thế nhưng là chân của hắn mới vừa đạp lên một cấp cầu thang, tại cấp thứ 2 trên bậc thang liền lập tức lại sáng lên, khiến cho hắn không cách nào tiến lên màn ánh sáng màu xanh lam. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.